Chương 02, mẫu thân. Trạng vạng tối, mệt nhọc một ngày Phương Nhị Nương rốt cục về nhà, bưng cái hũ, ngay lập tức, liền đi vào sương phòng. Duyệt Nhi, hôm nay dễ chịu chút ít sao? Ấm áp thô ráp tay, che ở cái chán, Lư Duyệt rốt cục có chút lấy lại tinh thần, nữ tử trước mắt, trải lấy tròn búi tóc, ăn mặc màu xanh vải thô y hề phủ, chính một mặt lo lắng nhìn qua nàng. Duyệt Nhi, ngoan nương mang cho ngươi gà tơ cháo, ăn chút ngủ tiếp á. Lư Duyệt khẽ giật mình, vốn gì vẫn là cái này nương thương nàng, tới đón nàng luân hồi. Há to miệng, cuống họng chắn lại nói không ra một câu, ánh mắt chỉ theo Phương Nhị Nương chuyện. Có bao nhiêu lần, tại quỷ cờ bên trong, hồi phục thanh minh thời điểm, nàng đều vô số lần nhớ tới, Phương Nhị Nương tại quốc sư phủ đại điện đập đầu chết bộ dạng. Phương Nhị Nương nhanh nhẹn đem cháo thừa tốt, quay người nhẹ nhàng nâng dậy Lư Duyệt, giúp nàng dựa vào tốt. Lại đem chăn mền xốc lên điểm, gặp trên đùi rốt cục không lại dướng máu, thở phào một hơi, Lưu Đại Phu nói, không làm bị thương gân cốt, chỉ cần lại không dướng máu, quá tầm vài ngày, thịt mọc tốt, liền không sao. Một mình ngươi ở nhà, cũng không thể loạt động, phải là đụng, tái xuất máu, thịt nhất thời dài không đến cùng một chỗ, nhưng có đắc tội bị. Lư Duyệt nhìn xem bắp chân trái trên quấn lấy đồ vật, đầu óc có chút loạn. Phương Nhị Nương không nghe thấy Lư Duyệt phản bác âm thanh, gặp nàng trên mặt ngơ ngác, trong lòng đau đến gấp, ngươi yên tâm, ta đã cùng ngũ phu nhân nói qua. Nàng cu nở dê giúp chúng ta cùng tả thống lĩnh chào hỏi, về sau, không cờ ơn nở tiếp tu cờ đi theo thập tam thiếu gia. Ngũ phu nhân đây không phải là mẹ ruột của nàng sao? Lư Duyệt lần nữa ngốc ngơ ngác dò xét mình bây giờ chỗ ở một mấy một ghế dựa một tủ, lại thêm chính mình giường nhỏ, trên mặt đất có thế chuyển ba người thế là tốt rồi. Đây là chính mình làm cờ quý lúc, yêu nhất hồi ức địa phương. Phương Nhị Nương gặp nàng như vậy dò xét, trong lòng co rút đau đớn, ngoan Duyệt Nhi, nương cho ngươi ăn. Vô ý thức mở to miệng, một ngụm cháo nóng tới trong bụng, Lư Duyệt dù không rõ, mình bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại vô cùng quý trọng cùng Phương Nhị Nương hỗ động, dù chỉ là trong ngộng, nàng cu nở dê không muốn Phương Nhị Nương bởi vì nàng, bị đói chính mình một chút xíu. Nương, ta tự mình tới, ngài cu nở dê ăn chút đi. Lư Duyệt cầm qua chén cháo, ngay cả hướng trong miệng mình đổ hai đại thanh. Phương Nhị Nương nhìn nàng ăn nửa cờ ngon, vui mừng không thôi bị thương hai ngày này, Lư Duyệt luôn luôn chìm vào hôn mê, bây giờ có thể ăn như vậy cháo. Thật sự là quá tốt. Chậm một chút, còn có thật nhiều đâu. Phương Nhị Nương cũng cho chính mình làm một bát, buổi tối hôm nay thập ngũ thiếu gia nói ăn gà tơ cháo, kết quả làm xong, hắn bị quốc sư đại nhân phạt tại từ đường. Không cần phải nói, đều là phòng bếp người đồng loạt phân chỗ tốt. Lư Duyệt thả chậm ăn cháo tốc độ, nghĩ lại mình bây giờ là chuyện gì xảy ra trên đùi thường, là 11 tuổi năm đó, bị thập tam thiếu gia cốc lệnh chiêu vừa học ra thủy tiễn thuật làm hỏng. Năm đó bị thương về sau, luôn luôn khó chịu. Chính mình học 4 năm khinh công, ngay cả thập tam thiếu gia vừa học thủy tiễn đều không né qua, thật sự là vô dụng cực hạn. Cam chịu dưới, nguyên bản nhiều lắm là nửa tháng thương, sửng sốt lặp đi lặp lại vỡ ra, nuôi 2 tháng. Lại ra ngoài thời điểm, người đưa ngoại hiệu phế vật 6 ngón. Bất động thanh sắc lại giật giật tay phải ngón tay thứ 6, Lư Duyệt hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lên. Kia lão hòa thượng Phật Pháp có thế có lợi hại như vậy sao? Năm đó mình bị cái kia quốc sư cha nhận về, bởi vì chán ghét các huynh đệ tỷ muội không gọi tiểu bát, chỉ gọi 6 ngón bộ dạng, miễn cưỡng cầm đao gọt đi. Trên đùi vết thương nơi đó, lần nữa giật giật đau, Lư Duyệt nhíu mày buông xuống ăn xong chén cháo. Nương, tiếp qua 6 ngày, có phải là hoàng đế 50 đại thọ A-đu-n-z vở A-i-a? Phương Nhị Nương cu-n-z gấp uống hai thành, buông xuống bát đũa, xoa tay vén chăn lên, cho nàng nhẹ nhàng vần về chân. Linh hoạt huyết mạch, miễn cho thời gian dài bất động, toàn bộ chân đều tê, ngày mai, trong phủ các chủ tử, phần lớn muốn đi hoàng cung chuẩn bị. Nương có thể về sớm một chút. Nhìn xem nương giúp nàng nghiêm túc vân vê chân bộ dạng, Lư Duyệt run lên trong lòng. Chỉ nghe nói người chết rồi, tại quá lại sông cầu lúc, sẽ trước quay về chính mình trước khi chết địa phương thu dấu chân, nhưng bây giờ, nàng lại về tới xảy ra chuyện 2 năm trước. Chính mình 11 tuổi lúc, sơ sơ ngực, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, còn có lòng bàn tay nhiệt độ, không một không gợi ý nàng lại sống lại một lần. Nương, đừng xoa nhẹ, ta không tê dại. Lư Duyệt giơ tay Phương Nhị Nương động tác, ngày mai không cần phải gấp gáp trở về, phòng bếp Lý Ma Ma từ trước đến nay yêu cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nếu như bị nàng nhìn thấy, nói cho Lục Phu Nhân, lệnh tác tiểu thư không tại, ngũ phu nhân bảo hộ không được ngài. Đời trước, lục phu nhân liền mượn cơ hội, đánh phương nhị nương năm đánh gậy, còn trừ 3 tháng tiền tháng. Tiền tháng việc nhỏ, chịu đánh gậy, còn muốn chiếu cố bất lợi cho làm được chính mình. Mãi cho đến nửa năm sau tại đại điện đâm chết, phương nhị nương thân thể cũng không hoàn toàn hồi phục. Đây cũng là nàng làm cờ quỷ về sau, thanh tỉnh lúc hối hận nhất địa phương. Ai lệnh tắc tiểu thư đi Linh Khư Tông mới 1 năm, ngũ phu nhân liền trầm tĩnh thật nhiều. Phương nhị nương tuyệt không buông nàng ra chân, túi đầu vẫn là nhẹ xoa, duyệt nhi, chờ ngươi thương thế tốt lên, nhiều hướng ngũ phu nhân kia xem xét xung quanh. Cái kia nương lư duyệt giữa ngực đau xót, không có trả lời. Ngũ phu nhân hôm nay còn tại cùng ta nhắc tới ngươi, lần này thuốc trị thường, cũng là nàng cố ý đem ra. Bằng không, thông suốt lớn như vậy lỗ hổng, cũng không biết muốn đổn đại bao nhiêu máu. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không biết nghe nhà mình nương nói qua bao nhiêu ngũ phu nhân đối nàng tốt chuyện. Bởi vì sinh ra 6 ngón, thường bị người chỉ điểm điểm, khó được ngũ phu nhân không có vì vậy xem thường nàng, còn thường ít đồ. Lư Duyệt rủ xuống tầm mắt, đời trước, cái kia nương không chính thức nhận nhau thời điểm, nhất là lệnh tắc tiểu thư đi Linh Khư Tông, vô số lần nói muốn thu chính mình làm con gái nuôi. A tốt một cái con gái nuôi. Nương, chúng ta muốn luôn luôn như vậy sao? Cái gì? Phương nhị nương rốt cục ngẩng đầu, trước kia chính mình vừa nói đi ngũ phu nhân kia, Duyệt Nhi đều là vui vẻ đến rất, hôm nay như vậy trầm mặc, chẳng lẽ kỳ quái ngũ phu nhân không cho nàng xuất khí? Nương Lư Duyệt che mặt, 4 tháng về sau, cốc lệnh tắc tiến giai luyện khí cao tầng bát giai. Bởi vì linh khí dẫn ra ngoài, sư phụ nàng Hoa Tán chân nhân liền tra ra nàng có một chút song sinh hố lưu thể chất. Bên kia tuy rằng giúp nàng hiểu phiền toái, có thế vị kia tiện nghi lão cha còn là bởi vì nàng, nhận về chính mình. Vì giúp ngũ phu nhân thoát tội, Phương Nhị Nương dốc hết sức đam hạ sở hữu. Nói cái gì, nàng cùng ngũ phu nhân đồng thời sinh con, nàng sinh ra tử thai, vì giúp phu quân Lư Thắng truyền xuống một điểm tưởng nghiệm, liền lén đổi chính mình. Chân tướng là cái gì? Ngón tay thứ 6 không thể ức chế động xuống, mẹ ruột của nàng nghĩ tại tiện nghi cha trước mặt, luôn bảo trì hoàn mỹ. Vừa nghĩ tới dưỡng mẫu muốn bởi vì như thế mẹ ruột, bị tươi sống bức tử, Lư Duyệt liền chịu không được, nương, cha thời điểm ra đi, quốc sư phủ không phải phát an ra phi sao. Lại thêm những năm này, ngài ti cờ hờ lụng y, chúng ta cùng rời đi đi. Tìm sơn minh thủy tú địa phương, chúng ta mua cái chừng 100 mẫu đất, che 2 gian phòng, làm một phương tiểu địa chủ. Phương nhị nương ngạc nhiên, tiến lên nhẹ nhàng đem nàng ôm, Duyệt Nhi, là thập tam thiếu gia người bên kia. Lại chế giễu ngươi sao? Ừm, ấm áp ôm ấp tờ, để Lư Duyệt đáp ứng trong lời nói mang theo nồng đậm giọng núi. Nếu ngươi không đi, không chỉ nương muốn chết, nàng cũng sẽ chết. Nương là vì mẹ ruột tự sát, nàng đâu, nàng là bị tiện nghi lão cha ném đến, giúp hắn cả một nhà, kéo dài thời gian phá hôi. Nương, chúng ta đi thôi, bọn họ luôn trò cười ta. Rõ ràng thập tam thiếu gia ngày đó coi trọng chính là Trương Diễm, bọn họ lại đem ta đẩy đi ra. Lư Duyệt biết Phương Nhị Nương có nhiều thương nàng, chỉ có nàng đem tình cảnh nói đến thảm đến tùy thời mất mạng, nàng mới có thể rời đi nàng thở nhỏ phục thị ngũ phu nhân. Nương ta cùng bọn hắn cùng một chỗ học võ, nhưng bọn hắn cái nào, đều không giống ta như vậy các vị thiếu gia tiểu thư, cu nở dê bởi vì ta làm qua mấy ngày lệnh tắc tiểu thư thị nữ, luôn tìm ta phiền toái. Trước kia ta không dám nói cho ngươi muốn nói lại thôi, để Phương Nhị Nương não bổ phi thường lợi hại. Bởi vì so với người khác dài hơn một cái ngón tay, sinh ra, liền không bị mẹ ruột chào đón. Tại này quốc sư phủ bên trong, dù là ngũ phu nhân chiếu cố, nàng ngày ngày chăm sóc, trong bo nở dê tô y, cu nở dê thụ người khác không ít xem thường ngược đãi. Giờ còn có thể trở về khóc, 8 tuổi về sau, khả năng cũng biết mình không thể giúp nàng xuất đầu, bị lại nhiều thương, cũng chưa trở lại vẻ mặt cầu xin. Hiện tại đột nhiên dạng này, nhất định là thực sự không ở nổi nữa. Tốt, nương mang ta ra ngoan Duyệt Nhi đi. Chúng ta đi tìm cái dân phong thuần phác địa phương nơi đó trù, nương cũng cho ta Duyệt Nhi mua nô buộc.